Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109: Thiên tài cấp phá hoại. John không thích đơn thuần sấm sét hóa hình loại công kích. Ngoại trừ đồ có đồng hồ, càng bởi vì cái kia đại biểu lực trường khống nhược không bị khống chế sức mạnh không xứng được gọi là sức mạnh, khống chế không được sức mạnh người không xứng được gọi là cường giả ở cái này đại tiền đề dưới. John không thích hóa hình loại công kích chuyện đương nhiên, cho nên khi hắn bắt đầu sử dụng hóa hình loại công kích thời điểm, chỉ có hai trường hợp, một người trong đó là sức mạnh vượt xa John trước mặt có thể khống chế cực hạn. Ngoại trừ như đại vũ trị thủy giống như khai thông dẫn dắt, hắn không làm được bất cứ chuyện gì 1 tỷ vôn kỳ lân. Chính là như vậy, chiêu thức mênh mông cuồn cuộn bao trùm chu vi mấy chục cây em mây đen bên trong. Tích trữ điện lưu là phi thường khổng lồ mà chúng nó bị lôi vân hấp dẫn lại đây sau. Tập trung lên cường độ dòng điện càng là kinh người, John tính toán 1 tỷ vôn chỉ là hắn có thể nhận thức cực hạn, không phải điện lưu chân chính hạn mức tối đa. Đối với này John có thể bảo đảm, chân chính cường độ dòng điện tuyệt đối không thể so số này ngạch tiểu. Chói mắt ánh chớp thay thế được tất cả hào quang, tiếng sấm tiếp quản thính giác, hơn vạn hải tặc liên quân ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ. Đối mặt đầu kia do sấm sét tạo thành ngàn mirai thú, mất đi ngôn ngữ năng lực kỳ lân còn chưa đến mặt đất, khủng bố nhiệt độ cao liền trong nháy mắt đem trung tâm nơi hải tặc thiêu chết, thi thể hóa thành tro tàn, đại địa khô héo mục nát, lộ ra từng cái vực sâu giống như khe. Sau đó, kỳ lân rơi xuống đất, đây là một luồng vượt qua tưởng tượng cực hạn sức mạnh đáng sợ. Sau khi hạ xuống, chói mắt lôi quang tấn tốc ngưng tụ khuếch tán ra đi thân thể, binh khí, lều vải, tất cả sự vật thật giống như bị người dùng cao su xoa một chút đi tới giống như vậy. Ở trắng nõn hào quang bên trong nát tan, tung bay, đại địa vạn vật thất sắc, thế giới yên tĩnh không hề có một tiếng động, liền ngay cả âm thanh cũng không cách nào truyền đi. Vì làm trung tâm nơi thình lình bị lôi điện nổ ra một mảnh chân không khu. Mấy giây sau băng, ầm ầm ầm, khủng bố chấn động đột nhiên vang lên. Cả tòa lô vét đảo đều đang điên cuồng run rẩy, mặt đất dường như mềm mại lông ngỗng. Lên lên nặng nề, khiến người ta không đứng thẳng được, bùng nổ ra đi điện lưu dâng lên tạo thành phá hoại so với kỳ lân bản thể càng thêm đáng sợ. Chu vi mười mấy cây số bên trong hết thảy đều bị trong nháy mắt đánh bay. Không thể ngang hàng sức mạnh để phòng ốc sụp đổ, đem cây cối nhổ tận gốc, liền ngay cả xa xa vương quốc quân nơi đóng quân, cũng ở dâng lên oanh kích bên trong, trong nháy mắt hóa thành khu không người. Từ bầu trời nhìn xuống dưới, này một mảnh hình tròn bên trong khu vực bình nguyên cùng rừng rậm đột ngột đã biến thành màu đỏ thắm, sấm sét nhiệt độ cao đem mặt đất quay nướng thành dung nham. Trước người sóng nhiệt để vô số không kịp chạy trốn động vật bị trong nháy mắt đọng lại ở tại chỗ. Bởi vì chúng nó cũng đã bị đốt cháy, tầng tầng sóng gợn từ lô vét đảo biên giới hiện lên, hình thành sóng biển, mặt biển như là bị thiêu mở nước sôi bình thường điên cuồng loạn động. Lượng lớn cá tôm bị rung ra mặt nước lật lên Haku cái bụng. Đây mới thực là diệt thế sát chiêu. Tiếng sấm trái cây đứng đầu thế giới lực phá hoại, hoàn toàn xứng đáng. Mười mấy giây sau, sấm sét dâng lên mới triệt để qua đi. Lúc này nguyên lai xanh mượt bình nguyên bị bụi mù cùng ánh lửa tiếp quản, chỉ có thể nhìn thấy mang theo hỏa tinh cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời, đồng thời bởi vì dâng lên biến mất, cuồng phong đột nhiên tăng vọt, hướng về chân không khu tuôn tới. Trong lúc nhất thời, đáng sợ khí lưu hình thành vòi rồng, tàn phá ở chịu đủ dàn vặt trên đất, nhưng cùng trước khủng bố sấm sét cùng dâng lên so với, đều là thiên tai lốc xoáy, như là thiếu nữ giống như ôn nhu Puchi trong thành. Toko bưng khó chịu ngực từ dưới đất bò dậy đến, phun ra một ngụm máu. Kinh hãi gần chết nhìn phương xa, hắn biết Jon phối hợp đế long kiếm lôi vân có thể điều động trên trời sấm sét, hình thành vượt xa thực lực mình công kích. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, uy lực dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Này không phải phổ thông sét đánh, căn bản là muốn phá hủy tòa này đảo. Nhìn bên kia hố đi, nơi đó trước là một mảnh rừng rậm, hiện tại là một cái không có một ngọn cỏ, đường kính 3 cây hố trời. Kết cục mưa liền có thể biến thành hồ nước chèo thuyền. Hơn nữa, hắn cho rằng Jon sẽ không làm quá phận quá đáng. Khi nghe thấy tiếng sấm ngay lập tức, để các binh sĩ đem máy trợ thính mang theo, chính mình lại không đeo. Vua hố đây là tiếng sấm trái cây duy nhất tai hại chính là âm thanh quá lớn. Tập trung lên nhiệt độ cao thúc đẩy không khí sản sinh rung động nổ tung đủ để đem người bình thường nhân sinh sinh đánh chết. Điểm này nhận thức Jon đều biết, Toko tự nhận thực lực phi phàm không cần. Vì lẽ đó hiện tại hắn hối hận rồi, hai cái thiếu úy há to mồm ở trước mặt hắn gọi gì đó. Có thể Toko trong tai chỉ có không ngừng ong ong âm thanh. Ba người khua tay múa chân, ai cũng không làm rõ ý của đối phương. Bỗng nhiên, một cái thiếu úy suy nghĩ một chút, cùng đồng bạn bên cạnh giao lưu chốc lát, hai người cắn cắn răng xoay đầu lại, vung lên xe buýt trưởng liền hướng Toko trên mặt phiến đùng. Đùng, muốn chết phải không hỗn đản? Toko mộng ép một giây sau, nhất thời tức giận đến giơ chân, đem hai người nắm lấy. Phun nước bọt, kết quả hai cái thiếu úy không có chút nào lo lắng. Một cái khác còn đối với đưa ra kiến nghị người cười nói: "Hắc huynh đệ, người phương thuốc dân gian thật tốt dùng." "Toko, lăn cho lão tử cút." Một người một cước đem bọn họ đạp bay. Toko đi tới bị chấn động ngất đi David bá tước trước mặt. Chỉ huy binh sĩ vác lên bọn họ đi vương cung. Toko thiếu tá, cái kia hải tặc quân liên hiệp làm sao bây giờ? Sát Toko bước chân một liệt, quay đầu lại chỉ vào ngoài thành xa xa có thể thấy rõ ràng hố trời. Quát mắng, người hắn sao là mù sao? Người cảm thấy ai sống được hạ xuống? 1 vạn người ăn uống ngủ nghỉ có thể không phải dễ ứng phó. Hải tặc quân liên hiệp không có nguy cấp, nguyên nhân chính là ở đây. Bọn họ ở bên trong vùng rừng rậm một chỗ suối nước, một bên tập trung đóng quân, bảo đảm đồ ăn cùng nước uống. Mà hiện tại, đừng nói hải tặc quân liên hiệp nơi đóng quân, chảy ra dòng suối đỉnh núi đều không rồi. Nhìn phương xa hố trời, câu hỏi binh lính có chút si ngốc, gian nan nuốt nước miếng sau, nói rằng: "Jon thiếu tướng, a." Toko trong lúc nhất thời không phản ứng lại. "Ta nói Jon thiếu tướng nên còn sống sót." "Toko, Jon còn sống sót, đây là tự nhiên, thậm chí nói không chỉ có sống sót, còn nhảy nhót tưng bừng ăn tiếng sấm trái cây sau. Thân thể của hắn là có thể miễn dịch sấm sét, trừ phi hắn hết sức vứt bỏ nguyên tố hóa, như sấm sét kích thích pháp như thế. Không phải vậy mạnh hơn điện lưu cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Nhiều nhất cùng địa ngục đảo bạch xà như thế, lấy điện cao thế lưu để hắn không thể động đậy. Hiệu quả tương tự với suối nước bị nước sông mang theo chảy xuôi trên trời mây đen tản đi. Jon đem lôi vân xuyên về đặc chế cách biệt vỏ đao, từng bước dọc theo hố biên giới đi ra, cảnh tượng trước mắt để hắn hơi có chút kinh ngạc. Có điều vừa nghĩ tới Ino lôi nghênh, Jon liền không thế nào kỳ quái nhìn qua uy lực khủng bố công kích. Nhưng diện tích che phủ tích nhiều nhất chỉ có thể bao quát 1/2 thiên sứ đảo. Người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến vứt, ngoại trừ uy lực càng thêm tập trung. Jon chiều này kỳ lân cùng lôi nghênh còn có chênh lệch rất lớn tồn tại. Có điều dù vậy, chu vi 10 mấy cây số. Cũng đã không có người sống. Xì xì hô, từ trong túi móc ra một điếu xì gà thiêu đốt. Jon một tay cắm ở quần tây trong túi tiền, yên lặng ói ra điếu thuốc vòng, có vẻ như có chút từng làm đầu ở kiến thức chính mình tạo thành phá hoại sau. John ngay lập tức nghĩ đến chính là, vạn nhất Crocodile sợ sệt làm sao bây giờ? Hắn bây giờ có thể không phải trước đây cái kia dám đối với dâu trắng vung quyền đại hải tặc, cá sấu sa mạc, Crocodile, mà là Alabasta quốc dân anh hùng, vương hạ thất vũ hải, Crocodile suy nghĩ một chút. John lấy ra run lẩy bẩy bên trong điện thoại trùng, đẩy đánh ra ngoài tên tiểu tử này trước tuy rằng bị lôi đình bảo thạch cùng John chủ động bảo vệ lên, nhưng giật lan ra đi yếu ớt điện lưu vẫn để cho nó bị thương không nhẹ. Hết cách rồi, dù sao quá yếu có điều cũng may điện thoại trùng sức sống cực cường. Chỉ cần không chết, trở lại tu dưỡng mấy ngày là không sao. Này, tô câu ngươi cái kia vừa chú ý một hồi a, ta sợ những người kia bị ta làm sợ không dám tới. Xoay người đi đối phó các ngươi, há? Chết vào không rõ AOE vương quốc quân a. Nói cho bọn họ biết là ta giết. Có ý kiến liền đến tìm ta a. Nhớ tới trước tiên đem mồ tìm kỹ được rồi. Cứ như vậy đi, ta, bỗng nhiên, John âm thanh hơi ngưng lại. Ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa sau đó hắn chậm rãi nói. Phía ta bên này đến rồi mấy cái khách nhân. Trước tiên treo, này, này, John, đáng chết, vương cung trước đại môn. Tô cô một cước đạp nát tượng trưng vương vị sư tử pho tượng. Ở các vệ binh giận mà không dám nói gì nhìn kỹ. Khuôn mặt dữ tợn giận dữ hét, đem hai phế vật kia áp lên đến. Đi thông báo quốc vương Lapnis, ta muốn đích thân thẩm hỏi bọn họ. Phải, ma thú player hẳn phải biết tuần này phát sinh cái gì. Vì lẽ đó đại thụ chính đang mau chóng gõ chữ tồn cào. Mặt khác nhóm thư hữu còn không làm. Lão kiêu kiêu đúng là say rồi. Đất khách đăng ký nhiều lần không dám dùng. Trong bao tiền tiền đều chỉ có thể rời đi. Hiện tại chỉ dám dùng mới kiêu kiêu. Vì lẽ đó chờ chốc lát. Chờ ta đem bản thảo tồn xong lại làm, dù sao tác giả không thời gian nước nhóm thư hữu. Cái kia không phải trò cười sao? Buồn cười cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.